Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 756, tầm thường Gross. Ang Ma siết ngừng hư không diêu, trên không trung quan sát một lát người già phái nữ người thú. Đối phương người mặc đánh đầy chỗ vá to vải trường bào, tóc hoa trắng, trong đôi mắt đầy ắp trải qua tang thương lắng đọng ra trí khôn. Ở Ang Ma trong cảm giác, nàng quanh thân lượn lờ yếu ớt nguyên tố lực, tựa như thà hết sức thân thiện. Đây là hàng năm cùng nguyên tố câu thông, lấy được bốn đại nguyên tố khẳng định cùng công nhận biểu hiện. Nói cách khác, vị này người già phái nữ người thú là một vị đức cao vọng trọng tát mãn thầy tế. Từ quần áo trang sức đến khí chất, không cần nhiều lời, vị này liền nhất định là bị tất cả Mác Ha người thú tôn xưng là tông mẹ Gaia. Hai mươi mấy năm trước, chính là vị này tát mãn thầy tế trưởng già, đem tất cả mắc phải hồng đậu chứng người thú tụ tập đến thêm kéo đạt người cũng hết lòng theo liệu. Cái này cách xa chiến hỏa thôn trang nhỏ, vậy vì vậy biến thành người bệnh nơi tụ tập, ngay sau đó lại biến thành khát vọng thoát đi chiến hỏa. Thoát đi chiêu mộ, thoát đi quân đoàn ly dần nắm trong tay người thú tốt nhất tị nạn chỗ đi. Lúc quá cảnh di chuyển, theo lần lượt trọng đại lịch sử sao sao phát sinh, đối mặt loạn trong giặc ngoài người thú dần dần mất đi đối với ngoại vực khống chế. Cho tới càng ngày càng nhiều người thú hội tụ đến đây. Từ nào đó trình độ mà nói, nơi này chính là người thú ở đã từng là gia viên bên trong. Sau cùng thiên đường cùng lớn nhất khu dân cư, bất luận như thế nào, tổng so ở vào những địa khu khác những cái kia chịu đủ bên ngoài uy hiếp cứ điểm an toàn hơn được. Hơn, mà ở chỗ này hai mươi mấy năm bên trong, đức cao vọng trọng Gaia một mực dùng trí khôn chỉ dẫn thêm kéo đạt ngươi người thú. Bất luận là được chữa liền bệnh kinh niên hồng đậu chứng người bệnh, hay hoặc là sau đó người, tất cả đều đối với nàng kính trọng có thừa. Nhưng Ang Ma vậy nhìn thấu canh nhiều đồ, Gaia năng lượng sinh mạng ít nhiều có chút yếu ớt, xem ra là đã đi vào tuổi xế chiều chi năm. Còn như tránh xử như vậy bị tật bệnh khốn khổ, mà ở sau lưng nàng thì hầu hạ trước hai người trẻ tuổi phái nam người thú. Bên trái cái đó vóc người to lớn cực kỳ, chán gian đầy ắp ưu tư, hoàn toàn không cùng tuổi tác, cùng tầm vóc tương xứng sắc bén cùng khí thế. Tựa hồ là rất nhiều chuyện thật sâu khốn khổ, đặc biệt không tự tin, mà bên phải cái đó, độc nhãn long. Chính là người làm phép lối ăn mặc, người mặc pháp bào, mắt phải mang cái chụp mắt, còn như thân phận của hai người này. Vậy thì càng không cần nhiều lời, bên trái cái đó to con, chính là chánh sử bên trong, họ Hell Scream tên Gross chữ não tàn. Vạn cổ lưu danh lỗ mãng người, nhỏ giống lên, mà bên phải vị kia, chính là máu vòng. Cũng gọi máu quật thị tộc đại tù trưởng chi tử. Zorin Daddy nhắc tới, Gross lúc này biểu hiện, ngược lại là và chánh sử chênh lệch không bao nhiêu. Bởi vì chưa từng biết được Azeroth phát sinh hết thảy. Hắn bởi vì là cha ruột là cái đầu tiên uống Manoroth máu tù trưởng. Từ trình độ nhất định thúc đẩy đồng bào lâm vào làm ác ma nô lệ hành vi mà cảm thấy sâu đậm sỉ nhục. Hắn cảm giác được mình lưng đeo tiếng xấu, chính là ở loại hoàn cảnh này bên trong lớn lên, cực đoan không tự tin, cực đoan nhạy cảm, không có được trời ưu đãi chiến sĩ thiên phú cũng không cùng chi tương xứng ý chí kiên định. Đảm nhiệm Mác Ha người thú thống lãnh quân sự, nhưng ở rất nhiều chuyện tình, lệ thuộc vào với mình bạn thân Dranos sau phang, có thể nói. Ở từ Gia Làn trong miệng biết được liên quan tới phụ thân hết thảy trước kia. Gross Hell Scream mặc dù có thể dẻo dai cực mạnh, nhưng là cái mười phần tầm thường. Mà Zorin Daddy đến, thì để cho Ang Ma có chút bất ngờ. Lúc này, Zorin vốn nên ở vào rừng Teroka tây bộ máu vòng thị tộc trong cứ điểm. Cho đến hắc ám cửa lần nữa mở, mới sẽ bởi vì thực nhân ma xâm lược mà dẫn tộc người đi tới thêm kéo đạt ngươi, hoặc giả là con bướm hiệu quả đưa tới phản ứng dây chuyền, hay hoặc giả là ở đó trận hiến tế một con mắt thần bí nghi thức bên trong thấy được cùng tiên tri tương quan tử vong thời khắc, mới đôn đốc hắn trước thời hạn đi tới nơi này đợi chờ mình đi. Ang Ma nghĩ như vậy nói, hắn run rẩy dây cương, mệnh lệnh thú cưỡi hạ xuống, và Hiel cùng nhau xoay mình xuống, đi tới Gaia trước mặt. Hoan nghênh, tiên tri, Gaia ít nhiều có chút suy yếu thì lễ một cái, sức không phải rất đầy đủ nói, rồi sau đó lại chuyển hướng Hiel. Giống vậy hoan nghênh ngươi, Delany cô gái, ở nàng thi lễ lúc, sau lưng Gross và Zorin vậy cùng nhau đi theo thi lễ. Chỉ bất quá có thể nhìn ra, Zorin thuần túy là tôn kính phát ra từ nội tâm, mà Gross thì có chút không tình nguyện, nhìn về Ang Ma trong ánh mắt, tràn đầy không tín nhiệm. Người tựa hồ biết ta sẽ đến. Ang Ma nhẹ giọng nói, tổ tiên chi hồn đã dự kỳ ngài đến. Gaia tông mẫu hơi nghiêng người, nắm tay đưa về phía thêm kéo đạt ngươi, mời theo ta tới. Ang Ma bước theo, đi qua vàng ống ruộng lúa mạch, ở một đám mắc ha người thú tò mò nhìn soi mói, tiến vào thôn trang. Nhắc tới, liên quan tới linh hồn cái này một lãnh vực, Ang Ma cũng coi là rất có nghiên cứu, mình đến, chắc hẳn cũng không phải là tổ tiên chi hồn gợi ý, mà là tới thích từ ốc thư cốc vị bên trong kia làm người thú tát mãn thầy tế được tốt hơn câu thông tổ tiên chi hồn Naru, câu rít, trở lại Azeroth trước, hắn liền phái người thẩm vấn qua câu rít, hỏi đối phương phải chăng nguyện ý rời đi ốc thư cốc, trở về thánh quang quân đoàn, hoặc là trở về Naru xa ở vũ trụ cuối, quang minh lúc đầu quê nhà, nghênh đón trong cuộc đời cuối cùng một đoạn lộ trình. Câu rít nhưng cự tuyệt hắn đề nghị, hy vọng có thể tiếp tục ở lại ốc thư cốc, làm tụ tập ở bên cạnh mình người thú linh hồn, không cần bởi vì mình rời đi mà lâm vào là hoang dã du hồn. Đây là tâm nguyện của hắn, Ang Ma lựa chọn tuân theo, chỉ là phái người là câu rít bổ sung thánh có thể cũng tiến hành canh gác, để tránh quân đoàn Legion lẻn vào ốc thư cốc, uy hiếp được câu rít sinh mạng. Suy thư văn, mọi người đi tới một nơi trước lều, Gross tự mình trước vén rèm cửa, để cho mọi người một vừa tiến vào, mình thì cái cuối cùng đi vào. Trong lều không gian không lớn không nhỏ, trần nhà treo một chùm cắt một nửa hong gió thịt, dưới đáy cái khung bày một ít cũ kỹ bữa ăn cái, không giống với treo ở bên ngoài phơi thịt giá hong gió thịt. Sâu này thịt khô hiển nhiên là bị cố ý đưa vào nơi này, thuận lợi dùng cơm lúc lấy dùng. Hơn nữa xem cao độ cũng vừa mới vừa thích hợp. Cho dù là hoạt động bất tiện Gaia tông mẫu, cũng có thể rất thuận lợi lấy dùng. Nhìn như, theo liệu nàng người thú ngược lại là vô cùng tỉ mỉ. Chính là không biết là hết sức lệ thuộc vào nàng Gross vẫn là người khác. Lều vải trung ương chỗ, đào một cái hố lửa, âm đốt củi đốt ngồi một cái gồ ghề thiết chậu, trong chậu nước sôi ừng ực đô bất chấp ngâm, có mười mấy loại thực vật rễ cây, miếng lá ở trong đó lăn lộn, tản mát ra dễ ngửi thanh thơm. Gaia tông mẫu dẫn Ang Ma liền ngồi, rồi sau đó nhìn một cái Gross. Người sau rất là hiểu chuyện đến lều vải trong góc, vén lên đắp lên hũ cất đồ to vải, cầm ra mấy cái chén gỗ, đến trong nồi cho mọi người thịnh thức uống đi, nóng hổi thực vật trà, hoặc là nói thực vật canh vào tay, chỉ là nghe gần trong gang tấc mùi thơm, Ang Ma thì có tinh thần để trấn cảm giác, nhỏ hớp một cái, Ang Ma hỏi, như vậy Gaia tông mẫu có biết hay không ta vì sao tới đâu? Gaia thẳng thắn đáp, ta đối với ngài không biết gì cả. Tổ tiên chi hồn chỉ nói cho ta, ngài là một vị đáng kính trọng, cũng có thể là người thú mang đến chỉ dẫn trưởng già. Ang Ma gật đầu một cái,